chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Bạch Nhu từng khen cái tên này là tốt lành, kết quả lại không mang đến điềm lành, mà là tai họa. Cô ta từng lời từng chữ buộc tội. Bạch Thụy, ngươi nhìn những xác hồ ly trên mặt đất đi. Đây đều là những người ngày ngày gặp mặt. Dì Hoàng Hoàng đã băng bó vết thương cho ngươi. Cô Hồng Hồng dạy ngươi hóa hình. Chú A Cường lén mang đùi gà cho ngươi. Bạch Thụy nhếch môi cười lạnh. Tại sao phải có cảm giác tội lỗi? Ta vốn dĩ là một con hồ ly xấu xa. Hồ ly vốn bản tính xảo quyệt. Hồ ly Đông Bắc thật ngu ngốc. Tin tưởng một kẻ ngoài dễ dàng như vậy. Tất cả những điều này đều là lỗi của các ngươi. Chính sự ngu ngốc của ngươi đã hại C, H, E, T đồng loại. Các ngươi đáng đời. Từng lời nói như đờ, ớ, em vào tim. Bạch Nhu cắn chặt môi dưới. Tất cả là lỗi của con đã hại C, H, E, T cô chú. Lâm Khê vỗ nhẹ vào đầu cô ta, đừng rơi vào bẫy của con hồ ly xấu xa này. Nó muốn cô mãi sống trong hối hận, hủy hoại cuộc đời cô. Người G, I, E, C, C, H, E, T hồ ly Đông Bắc không phải là cô, mà là lang nhân, mụ phù thủy và tiểu xích hồ này. Bạch Nhu thì thầm. Nếu lúc đó tôi không cứu tiểu xích hồ, để nó tự sinh tự diệt thì tốt biết mấy. Lâm Khê đáp, không có tiểu xích hồ, thì cũng sẽ có tiểu lục hồ, tiểu bạch hồ. Kẻ xấu có vô vàn cách để lừa gạt cô, dệt nên màn kịch hoàn hảo nhất. Tiểu xích hồ xấu xa nhất là ở chỗ, lợi dụng lòng tốt của người khác để đạt được mục đích, còn đổ hết mọi sai lầm lên đầu ân nhân cứu mạng. Nó đúng là thối nát từ đầu đến chân. Bạch Mị an ủi. Đừng khóc nữa, khóc cũng vô ích thôi, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Lang nhân đã chết, mụ đàn bà kia chỉ là con rối, bây giờ chỉ còn lại xích hồ. Bạch Nhu siết chặt nắm tay, tôi sẽ không tha cho hắn. Bạch Thụy nhún vai vô tình, muốn G, I, E, C hay muốn chặt, tùy các ngươi. Khi bị phát hiện, nó không hề nghĩ đến việc bỏ trốn, dù sao cũng không thoát nổi. Bạch Nhu giơ nắm đờ, ớ, em mở lên, ta sẽ G, I, E, C, C, H, E, T ngươi. Khoan đã, Bạch Mị lên tiếng ngăn lại, đại sư, làm sao xử lý tên phản đồ này? Lâm Khê liếc bà ta một cái, đây là ân oán giữa hồ ly Đông Bắc và xích hồ, các người tự quyết định. Lang nhân đã chết, mụ phù thủy chưa bao giờ lộ diện, chỉ phái một con rối tới. Tiểu xích hồ chỉ là một quân cờ bị bỏ đi, sống hay C, H, E, T cũng không quan trọng. Lâm Khê thuận tiện giải phóng linh hồn của tất cả hồ ly Đông Bắc, thể hiện rõ thái độ. Tôi không can thiệp vào chuyện này, linh hồn vừa quen thuộc vừa xa lạ đứng trước mặt, Bạch Nhu không cầm được nước mắt. Vân Ngạn và Bạch Tu Viễn chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng chấn động không thôi, không ngờ lại C, H, E, T nhiều hồ Đông Bắc như vậy. Nếu họ không đến, tối nay hồ ly Đông Bắc có lẽ đã bị diệt tộc, mối thù này, dù có băm vằm cũng không hết được. Hai người nhìn nhau, đồng loạt quay lưng lại, nghe lời tiểu sư tổ chắc chắn không sai, họ cũng không can dự vào chuyện này. Bạch Mị nhảy ra khỏi vòng tay của Lâm Khê, ta sẽ G, I, E, C hắn để báo thù cho hồ Đông Bắc. Cô, để cháu, Bạch Nhu giữ chặt vai Bạch Thụy, ép hắn quỳ xuống. Bạch Thụy vùng vẫy, ta không quỳ trước một con hồ ly ngu ngốc. Bạch Nhu ghì chặt nó xuống. Dù ngươi có C, H, E, T 100 lần, 1000 lần, cũng không đền bù được cho hồ ly Đông Bắc. Bạch Thụy ngã quỳ xuống đất, nó chưa bao giờ biết Bạch Nhu lại mạnh như vậy. Bạch Nhu giơ vuốt lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã cứu mạng ngươi, mọi chuyện bắt đầu từ ta, vậy thì hãy để ta kết thúc. Vuốt sắc bén đánh mạnh vào người Bạch Thụy, nó không nhịn được mà kêu lên thảm thiết. Lâm Khê chu đáo vứt ra một lá bùa cách âm, tránh để các tiểu hồ ly chưa trưởng thành nghe thấy những âm thanh không hay. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, đất chuyển sang màu đỏ nâu, tiếng thét thảm dần tan biến, mọi thứ tạm thời kết thúc. Bạch Thụy đã chết, Bạch Nhu ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Cô ơi, hu hu hu, Bạch Mị định vỗ vai cô ta. Nhưng không với tới, đành chuyển sang vỗ nhẹ vào tay. Thôi nào, mọi chuyện đã kết thúc rồi, ngủ một giấc thật ngon nhé. Bạch Nhu ngơ ngác gọi, cô, ngủ đi,